dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 11, Hoàng thượng Huyền Lăng thương. Góc truyện audio.com. Được phong làm ngự y vào cung đã không phải chuyện một hai ngày, cho nên thượng ngự y đối với sự tích của vị đế vương trẻ tuổi này thì càng là nghe nói tới không ít. Nghe nói, vị đế vương trẻ tuổi này thuở nhỏ mẹ chết, liền một mực được hoàng hậu năm đó nuôi. Hiện nay chính là thái hậu nương nương, cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, đã bắn tất chúng, văn tài võ giỏi, đương triều không có hai người. Nghe nói năm đó phiên quốc từng phái 50 vạn binh mã tiến công Linh Nhạc quốc. Trên từ triều thần, dưới tới dân chúng bình dân, không người không hoảng hốt, tiên đế càng bởi vậy mà lo bạc trắng đầu, liền tại lúc mọi người cho là Linh Nhạc quốc tất mất. Tứ hoàng tử Huyền Lăng thương mới hơn 10 tuổi liền lớn mật đưa ra đề nghị. Cuối cùng, tiên đế dùng mưu kế của Huyền Lăng thương, chọn lấy 10 vạn binh mã đã phá được phiên quốc. Lập tức, sự tích vinh quang của tứ hoàng tử Huyền Lăng thương không chỉ có truyền khắp cả nước, mà các nước láng giềng bốn phía đối với tứ hoàng tử Linh Nhạc quốc càng là vừa kính vừa sợ. Bắt đầu từ khi đó, các quốc gia khác cũng không dám xâm phạm Linh Nhạc quốc. Đối với tứ hoàng tử thông minh, tiên đế càng là sủng ái có thừa, mà ngay cả đại hoàng tử do hoàng hậu nương nương năm đó, hiện nay là thái hậu nương nương sinh ra đều bị đè ép xuống. Sau khi tiên đế băng hà, Huyền Lăng thương do được mọi người yêu quý mà trở thành hoàng đế Linh Nhạc quốc. Từ sau khi Huyền Lăng thương đăng cơ làm đế, liền dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chỉnh lý khiến cả Linh Nhạc quốc được trật tự ngăn nắp. Đầu tiên là tịch biên toàn bộ gia sản những tham quan ô lại, chém đầu hay lưu đày vào cổ tháp, lại mở kho tháo quốc khố để cứu tế dân chúng, khai hoang mở ruộng khiến cho những khất cái trôi giạt khắp nơi có cái làm cái ăn. Đương kim thánh thượng anh minh quyết đoán, khiến cho trong triều mọi người không phục, dân chúng thiên hạ, mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Đương nhiên đối với đương kim thánh thượng là khen không dứt miệng. Kết quả là, đương kim thánh thượng càng trở thành người trong mộng của các thiếu nữ chưa lập gia đình trong cả nước. Phàm là nữ nhân đều muốn gả, coi như là đại thần trong triều, ai nấy đều hận không thể đưa khuê nữ nhà mình vào hoàng cung, trở thành phi tử của hoàng thượng, vinh hoa phú quý như vậy, công danh lợi lộc tự nhiên nhiều không kể xiết, bất đắc dĩ. So sánh tổ tiên hoàng đế Linh Nhạc quốc, 3 năm một lần tuyển tú, đương kim thánh thượng đến nay đã 20 tuổi, hậu cung lại trống rỗng không một người, coi như thái hậu nương nương hao hết tâm tư, cung nữ trong cung ai nấy đều muốn bò lên trên long sàng này. Nhưng lại không người có thể trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Cũng không biết đương kim thánh thượng này là hình mũi lên trời, khinh thường những nữ nhân tầm thường, hay là có bệnh kín khó nói khác. Kết quả là, ngấm ngầm, không ít người đối với hoàng đế lạnh lùng ít nói này đều sôi nổi bàn luận ồn ào. Không ít người lan truyền hoàng đế này là có mồi hiềm đoạn tụ chi phích. Dù sao, đương kim thánh thượng có quan hệ phi thường mật thiết cùng vị vương khác họ Lan Lăng Thiệu Giác. Còn có người nói, thân thể đương kim hoàng thượng có gì đó, vô phương sinh con nối dòng. Đối với điều này, vụng trộm mọi người sôi nổi bàn luận ồn ào. Chỉ là, rốt cuộc chuyện thật hay giả, liền không người biết được. Dù sao, cũng không có người lá gan lớn như vậy, dám đi hỏi đương kim thánh thượng về những việc lặt vặt này. Dù sao, đương kim thiên tử này không cần một câu nói, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể giết người trong vô hình. Liền trong thời gian thượng ngự y quỳ trên mặt đất nghĩ ngợi, Đồng Nhạc Nhạc vốn muốn tỉnh táo cũng nghe được rành rành đối thoại vừa rồi của những người này. Trong lòng càng là rung động không thôi. Trời ạ, nàng có nghe lầm hay không? Hoàng thượng, an, cách trương.